Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube ạ. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn mọi người nhé. Tập số 251. Tiên Phong xin chào Nguyễn Xuân Trường, chào Trần Văn Tài, chào Thanh Tiên, chào Hà Tâm, chào Dương Lâm, chào Trần Đức, chào Phúc Phạm, chào Quê Đặng, chào Nguyễn Minh Thanh, chào Minh Phan, chào Hoàn Nguyễn, chào Thanh Thiên, chào Lê Công Việt, chào Cổ Thần Vĩ Đại, chào Nguyễn Đức An nha, chào Như Hòa Trinh, chào Phạm Nam ạ. Đọc bộ Nghịch Thiên Tà Thần đi. Mấy bộ đấy thì vote nó ít quá nhỉ, mình sợ mình đọc thì anh em lại không nghe. Không hiểu sao anh em lại cứ vote nhiều cái bộ Ai Bán Tu Tiên, khá là nhiều, rất là nhiều. Bao nhiêu đây? Ai bảo hắn tu tiên là tận gần 600 người ấy, 600 người vote ấy. Mình thì mình chưa đọc bộ đấy, nhưng mà mọi người đang nói bộ đấy hài. Và cũng có một số kênh đọc rồi, thì nhưng mà kênh đọc rồi thì mình cũng không lo lắng lắm, bởi vì cũng không phải là kênh mà mấy MC mình biết. Thì mình cũng đọc thôi, nhưng mà cái quan trọng nhất là có hợp với cái chất giọng của mình hay không thôi, mình lo cái điều đó. Ngày xưa thì cũng đọc Nhất Đời Vĩnh Hằng, cũng khá nhiều anh em quan tâm rồi. Hy vọng nếu mà bộ này mà xác định đọc ấy, thì anh em vẫn cứ quan tâm nha. Sắp hết rồi Phạm Nam nhé. Mỗi ngày thì mình sẽ cố đọc dài hơn đấy. Hôm qua đọc một tiếng tập này, để cho nó trước khi mình nghỉ. Chắc là mình sẽ nghỉ khoảng đến cuối tuần sau ấy. Mình hết bộ này mình nghỉ cuối tuần sau, lúc đó thì mình mới đọc được bộ mới. Bởi vì nếu mà đọc bộ mới sau lại nghỉ ngắt quãng thì nó cũng mất hay. Thì trong thời gian đó anh em cũng thông cảm và cùng chờ đợi cái bộ mới của mình nhé. Cái này thì chắc còn khoảng ngày kia là hết. Đến ngày kia là hết. Tóm lại là hết, nghỉ lễ là hết. Có thể nếu mình đọc tăng số tập hơn thì sẽ nhanh hết hơn. Mọi người nhé. Mọi người cho Phong một like video đi ạ. Một like video. Và cái bộ Ai Bán Tu Tiên thì chắc là mình có thể mình chốt bộ đó đấy, vì anh em vote khá là nhiều. Còn anh em nó có ý kiến mà nên khuyên Phong thế nào thì anh em có thể inbox cho Phong qua Facebook nhé. Mình chỉ phân vân cái chuyện hài thôi, bởi vì chuyện trên kênh Ly Kỳ này thì khá là nghiêm túc, thực sự là cũng khá là nghiêm túc, không phải là hài. Đấy, nếu mà đọc ở trên kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện bên kia thì có vẻ hợp hơn, vì bên đó có nhiều những bộ hài hơn, như là Nhất Niệm Vĩnh Hằng, hay là Ngạo Thế Chi Vương, hay là Vương Đạo Chi Tôn. Bên này thì chuyện nó khá nghiêm túc, nhưng cũng thở. Thực ra hai kênh thì đều là một mà, anh em đều nghe mình hết mà. Anh tham khảo bộ Công Tử Điên Khùng. Bộ đó thì cái tên nó không ấn tượng mình lắm. Tu chân thế giới ít bạn vốt quá. Mình thấy nhiều bạn, cũng có bạn inbox cho mình bộ đó khá là tâm huyết, nhưng mà mình không biết là gu anh em thế nào, bởi vì được vốt thì nó cũng là một cái chiều để cho ấy thôi, chứ còn không biết anh em có thực sự là đã đọc những bộ như này không. Nhất là cái bộ Ai Bán Tu Tiên thì mình cũng khá là bất ngờ khi mà 50+ anh em vote, 600 người vote rồi, trên 1.200-1.300 này đấy. Thôi cứ để đấy đã mọi người nhé. Bộ nào thì mình cũng đọc được thôi. Tu chân thế giới mới có kênh nào đọc chứ. Thôi vào đi mọi người. Mình nói chuyện tí nhưng mình vẫn sẽ đọc dài mọi người nhé. Tập mình vẫn đọc dài cho anh em. Anh em yên tâm. Chào Nguyễn, chào Quang Võ. Chưa. Chính là chưa đọc thì mình lại thấy ngại. Chưa đọc chắc là không hay, hoặc là có một cái vấn đề gì đó mà anh em không đọc. Bản dịch, nhất là bản dịch. Khi mà đọc mà dính cái bản dịch mà nó không ổn thì mệt lắm. Chúng ta vào chuyện nha mọi người nhé. Ok, mình sẽ check cái bộ Tu Chân Thế Giới. Mình sẽ check bộ này. Mình sẽ đọc.

hãy cứ nói cùng với bọn họ muốn làm sứ giả của ngươi phải trải qua khảo nghiệm, đi vị diện chiến trường trải qua khảo nghiệm, người đưa cho bọn họ chủ thần khí trước, bọn họ sống sót sẽ là sứ giả chính thức, về phần đã chết sau này ngươi lại đi tìm sứ giả khác. Huyết Phong chủ thần cười nói, ta nghĩ về đề thực làm chủ thần sứ giả, số người nguyện ý đi liều một phen chắc cũng không ít đâu. Các người đấy thực sự làm cho người ta đi chịu chết mà. Lâm Lôi thực sự muốn mắc mắng một tiếng. Bọn họ đi, đương nhiên là cam tâm tình nguyện đi. Huyết Phong chủ thần cười đắc ý. Chúng ta cũng sẽ không bắt buộc bọn họ. Đúng là không bắt buộc. Đã là chủ thần sứ giả, đương nhiên sẽ không vì một chút chủ thần lực mà đi mạo hiểm. Không phải chủ thần sứ giả, vì đảm nhiệm chủ thần sứ giả đạt được một kiện chủ thần khí và đi mạo hiểm, có thể từ chối, nhưng số lượng người đi để cực lớn. Dám ở trí cao vị diện, thần vị diện song sáo, phần lớn đều có tinh thần mạo hiểm. Tại thời điểm quyết định, bọn họ cũng sẽ mạo hiểm một ven. Thành công, bọn họ có được chủ thần khí, trở thành chủ thần sứ giả. Địa vị thậm chí so với tu la bình thường còn cao hơn. Trở thành đỉnh cao tồn tại trong chúng thần, thua, tất nhiên mất mạng. Chủ thần khác, sứ giả đều có đủ, không còn dư danh ngạch. Nhưng mà ngươi còn, hơn nữa còn đã đủ cả 6 danh ngạch. Huyết Phong chủ thần cảm khái một tiếng. Trận chiến này nhân vật cấp bậc thống lĩnh tiến vào trong đó sẽ rất ít, cho nên 6 chủ thần sứ giả trong đó sẽ là mũi nhọn tiên phong. Chỉ cần không có bị ngu xuẩn đâm đầu vào chỗ chết, 6 người này phát huy tác dụng cực lớn. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Thống lĩnh cấp bậc nhân vật tại vị diện chiến trường tác dụng đương nhiên lớn, tác dụng lớn nhất vẫn là đại viên mãn. Các người sao không tìm mấy đại viên mãn? Đại viên mãn tác dụng lớn hơn nữa mà. Lâm Đôi nói. Trước đây đại viên mãn không ngại, nhưng mà lúc này đây, Lâm Đôi, đó là những người đã đi vào đều có chủ thần lực. Huyết Phong chủ thần không khỏi cười nói. Sử dụng chủ thần lực toàn bộ công kích, hơn nữa quần công, cho dù là đại viên mãn cũng nguy hiểm đến tính mạng. Với đại viên mãn, người nói chủ thần lấy cái gì hấp dẫn bọn họ đi vào? Không có chủ điều kiện, bọn họ khó có khả năng đi vào. Lâm Lôi cũng gật đầu thừa nhận. Các chủ thần đích xác cũng không đủ chỗ tốt để cho đại viên mãn đi vào. Chủ thần khí sao? Chủ thần ban cho sứ giả chủ thần khí là có hạn chế. Từ bỏ chủ thần khí, còn có cái gì có khả năng hấp dẫn đại viên mãn chứ? Đại viên mãn ở trong đó, đứng giữa đất trời, đối mặt với các thượng vị thần, đều sử dụng chủ thần được. Xác suất tử vong quen lẽ cũng là có 5 phần. Huyết Phong chủ thần nói. Còn với các thống lĩnh, cho dù là cẩn thận một chút, dưới tình huống quyết liệt, xác suất tử vong cũng có 9 phần. Nếu như phát ngu, lấy cứng đối cứng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyết Phong chủ thần bất đắc dĩ cười. Cho nên, mời ngươi đưa mấy sứ giả tiến vào. Nếu như đến lúc đó thành công, ta nghĩ hủy diệt chúa tể cũng sẽ cảm kích ngươi. Lâm Lôi cũng hiểu, Huyết Phong chủ thần đến đây nói chuyện, nhưng mà thực ra là hủy diệt chúa tể nhờ chính mình làm việc. Được, ta đáp ứng. Lâm Lôi gật đầu. Làm cho hủy diệt chúa tể nợ mình một điểm nhân tình cũng là một chuyện tốt. Về phần chủ thần sứ giả, mặc dù cực độ nguy hiểm nhưng mà cũng là xem như kỳ ngộ, cũng phải xem sứ giả có hay là không có năng lực sống sót vượt qua thử thách. Lúc này mới sảng khoái, Huyết Phong chủ thần rất mừng rỡ. Được rồi, ngươi chừng nào thì xuất phát? Xuất phát sao? Không vội, ta hiện tại đang suy nghĩ ta đến địa phương nào tìm chủ thần sứ giả đây. Lâm Lôi bất đắc dĩ nói. Cho dù thần thức bao trùm cả địa ngục, ta cũng chỉ nhận biết đối phương là hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần. Còn huyền ảo cao cấp không cách nào từ bề ngoài có thể nhìn ra được. Huyết Phong chủ thần cười nói. Ta có 2 biện pháp. Không biết người muốn nghe biện pháp nào? Mời nói. Lâm Lôi nhãn tình sáng lên. Sau lưng chính là hủy diệt chúa tể. Dù ngươi muốn có tất cả tư liệu và tất tình ác ma cũng rất dễ dàng. Huyết Phong chủ thần cười nói. Lâm Lôi khẽ gật đầu, đồng thời cũng cảm thấy giật mình. Thì ra đằng sau ác ma tòa thành đã hủy diệt chúa tể. Khó trách có thể phân bố khắp nơi trong địa ngục. Còn biện pháp thứ hai thì sao? Lâm Lôi cười hỏi. Lâm Lôi, mỗi một chủ thần đều có thế lực phạm vi riêng. Huyết Phong chủ thần cười nói. Ví dụ như ta, địa bàn của ta chính là Huyết Phong đại lục. Còn Tử Kinh đại lục chính là địa bàn Tử Kinh chủ thần. Hay như 7 vị chủ thần của Quang Minh hệ, tại Quang Minh thần vị diện cũng phân biệt ra 7 khối thế lực phạm vi.

phóng xuất ra công kích cực mạnh. Một đôi nắm tay thực lớn phẳng phất như là hai đầu dao long đập ra, thậm chí còn làm không gian xoay tròn sụp đổ. Không ổn, Lạp Tắc Nhĩ lùi nhanh, nhưng mà ở trong khu vực hạn chế, tốc độ quán ngược lại là không bằng đối phương, chỉ có thể giống lên giận dữ bổ một đao. Bạo! Lạp Sư lĩnh chủ gầm lên giận dữ, hai nắm đấu phá vỡ bầu, hai nắm đấm phá vỡ bầu trời, uy lực trong nháy mắt bộc phát, loạn đào vỡ vụn thành từng mảnh. Lạp Tắc Nhĩ chỉ cảm thấy thân thể chấn động. Tại sao có thể như vậy? Xong hết rồi. Lạp Tắc Nhĩ không cam tâm. Lạp Sư lĩnh chủ áo mũ bố Lạp Nhĩ, áo mũ bố Lạp Phỉ Nhĩ kinh ngạc nhìn phía trước. Không thấy sao? Vừa mới rồi Lạp Tắc Nhĩ cùng với Lam Sư lĩnh chủ kịch chiến, mà bây giờ hư không tiêu thất, dĩ nhiên không có ư? Như thế nào có thể? Chẳng lẽ Lạp Tắc Nhĩ bị lĩnh chủ đại nhân đánh thành hư vô? Hơn 100 vạn thần nhân đang xem cuộc chiến đều trợn mắt há hốc mồm. Theo như bọn họ quan sát, Lạp Tắc Nhĩ cứ như vậy mà hư không tiêu thất. Lĩnh chủ! Hắc bào lão già lập tức bay đến nhìn về phía Lam Sư lĩnh chủ. Lam Sư lĩnh chủ áo mũ bố Lạp Phỉ Nhĩ lập tức quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi, nhưng Lâm Lôi ba người đã biến mất không thấy đâu nữa. Quả nhiên là chủ thần ra tay. Mới vừa rồi Lam Sư lĩnh chủ hắn chỉ nhận thấy được một đạo ảo ảnh hiện lên, thậm chí còn hắn chưa kịp phản ứng, Lạp Tắc Nhĩ đã biến mất. Chủ thần tại sao đã cứu Lạp Tắc Nhĩ? Lam Sư lĩnh chủ đáy lòng nghi hoặc, lập tức liếc liếc mắt nhìn áo bào lão già hạ lệnh nói: tốt lắm, trận chiến này kết thúc, người tuyên bố kết quả đi. Lúc này Lam Sư lĩnh chủ mang theo nhân mã dưới trướng từng lớp rời đi. Trận chiến này Lam Sư lĩnh chủ chiến thắng. Cách đó hơn 100 vạn dặm, bồng một tiếng, Lâm Lôi tiện tay quăng ra, Lạp Tắc Nhĩ rơi xuống trên bãi cỏ. 100 vạn dặm khoảng cách, lấy tốc độ chủ thần toàn được thi triển thì 1 giây đồng hồ cũng không tới. Lạp Tắc Nhĩ chỉ cảm thấy thân thể chấn động, lại nhìn bốn phía, dĩ nhiên tràng cảnh đã hoàn toàn thay đổi. Xung quanh đã không còn chúng thần quan khán, cũng không có Lam Sư lĩnh chủ cùng hắn chiến đấu. Xung quanh là một mảnh đất trống, chỉ có Lâm Lôi, Bối Bối và A Bố ba người. Tạ chủ thần. Lạp Nhĩ hướng Lâm Lôi quỳ xuống: người làm sao biết lão đại ta là chủ thần? Bố Bối nghi hoặc cười nói. Lạp Tắc Nhĩ cùng kính nói: mới vừa rồi ta gặp hiểm cảnh, mà những người khác đều là ở tại xa xa, chính là đại viên mãn cường giả cũng không thể cách không ngăn trở cường giả cấp bậc thống lĩnh, chỉ có chủ thần mới có thể làm được. Đừng nói cách xa vài dặm, chính là cách xa ngàn vạn dặm, chủ thần cũng có thể một ý niệm trong đầu giết chết thống lĩnh, đương nhiên không thể giết được đại viên mãn. Lâm Lôi mới vừa rồi cũng chỉ là một ý niệm trong đầu, ngưng tụ một cỗ chủ thần lực thoáng trợ giúp Lạp Tắc Nhĩ, rồi sau đó đem Lạp Tắc Nhĩ đồng thời mang theo Bối Bối, A Bố trong nhắm mắt rời đi đến nơi này. Lạp Tắc Nhĩ, mới vừa rồi đánh một trận, người có hay không phát hiện ra gì kỳ quặc không? Lâm Lôi cười nói. Lạp Tắc Nhĩ liên tục gật đầu, trong mắt cũng xẹt qua một tia nghi hoặc. Đích xác có một chút. Không đúng, một trận chiến này ta chuẩn bị rất đầy đủ, cho dù thua ta cũng không thể chết đương trường. Nhưng ta phát hiện, thiên phú thần thông kết hợp cực mạnh linh hồn công kích của ta, đối với hắn lại không có nhiều ảnh hưởng. Cái này quả thực là bất khả tư nghị. Đó là bởi vì hắn có linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Lâm Lôi cười nói. Chủ thần, hắn không phải là chủ thần sứ giả. Bên cạnh, A Bố không khỏi nghi hoặc nói. Đúng, hắn không phải chủ thần sứ giả. Lạp Tắc Nhĩ cũng đền nói. Ta trước sớm đã điều tra, hơn đã lấy tính cách cuồng ngạo của áo mũ bố Lạp Phỉ Nhĩ mà nói, một khi trở thành chủ thần sứ giả, hắn không ẩn nhẫn được bao lâu sẽ công khai. Thần thức của ta chẳng lẽ nhìn nhầm? Lâm Lôi lạnh nhạt nói. Nhất thời A Bố, Lạp Tắc Nhĩ không dám cãi lại. Vậy không phải nói ta vĩnh viễn không đánh bại được hắn? Lạp Tắc Nhĩ không khỏi cười nói. Lâm Lôi lập tức cười. Lạp Tắc Nhĩ, ta có một chút khảo nghiệm, nếu ngươi tham gia, xác suất tử vong gần như 90%. Ngươi đều đáp, nếu đáp ứng sẽ trở thành chủ thần sứ giả dưới trướng của ta. Ngươi có bằng lòng hay không? Một khi ngươi đáp ứng, trước khi khảo nghiệm ta sẽ ban cho ngươi một kiện chủ thần khí tùy ý muốn. Lạp Tắc Nhĩ nhãn tình sáng lên. Đối với thất tinh ác ma, chủ thần khí thực sự hấp dẫn quá là lớn. Xin hỏi chủ thần,